Chương 509, Đại Nghĩa Lẫm Nhiên Lữ Thụ. 509, Đại Nghĩa Lẫm Nhiên Lữ Thụ. Trên thực tế lần này vận chuyển vật liệu hành động bên trong, Kuriyama xác thực tận lực mang tới rất nhiều trong kế hoạch dự định trọng dụng thành viên. Những người này đều là rất có tài làm nhưng lại chưa hẳn trải qua được khảo nghiệm. Loại này tổ chức, cũng chỉ có đi qua khảo nghiệm mới có thể yên tâm to gan sử dụng, mà lại một lần khảo nghiệm còn chưa đủ. Về sau tất nhiên còn có thể thỉnh thoảng phát sinh, dù sao lòng người dễ biến. Kỳ thật Takashima Bijin chỗ chiếc kia trong xe vận tải là không có hàng hóa, chỉ có một máy thiết bị, tự hành kiểm tra ghi chép xung quanh tất cả vô tuyến tín hiệu, dọc theo con đường này phàm là có nhân mật báo tất nhiên sẽ bị phát giác cũng phát hiện, đây là tuyệt đối không tránh khỏi, nhưng mà Kuriyama Jun đi kiểm tra một chút, cũng không có cái gì dị thường, thế là, Lữ Thụ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành Takashima Bijin cái này nhất hệ tâm phúc, chỉ sợ Nhiếp Đình đều không nghĩ tới một màn này. Nếu là Yamada Akira bản nhân ở chỗ này làm không tốt liền đã quỳ, bởi vì hắn nếu như phát hiện nhiều như vậy vật tư vận chuyển khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ở chỗ này đóng vai Yamada Akira chính là Lữ Thụ, hắn cũng không cần cho ai truyền lại tin tức, chính mình tùy cơ ứng biến nha, đây không phải chính Nhiếp Đình nói, ha ha, đây không phải đúng dịp à. Lữ Thụ trong lòng cảm giác là lạ, chính mình nhất cái tới gây sự tình, vậy mà trời xui đất khiến thành thần tập Takashima hệ tâm phúc. Chính mình sẽ không bị phái đi đối phó thiên la địa võng a, vậy liền rất có ý tứ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng sẽ không thật phát sinh, dù sao gián điệp loại chuyện này chú trọng chính là trường kỳ ẩn núp, thần tập lại không biết hắn có thể trở mặt, đương nhiên không sẽ phái hắn đi trong nước ẩn núp, chỉ là Lữ Thụ nhịn không được đang suy nghĩ nếu như loại chuyện này thật phát sinh, Nhiếp Thiên La sẽ là cái biểu tình gì. Mấy năm trước có vị nước Mỹ nữ hài tới Bắc Kinh chơi, khi đó tức thời mở thưởng xổ số hoạt động còn không có bị phạm vi lớn cấm chỉ đâu. Cô nương nhìn đường bên cạnh thật nhiều nhân rút thưởng, kết quả là rút được hạng nhất thưởng, giải đặc biệt là 5 vạn đồng tiền mặt, giải nhì là 8.000 đồng tiền mặt, tam đẳng thưởng là 500 đồng, mà nàng hạng nhất thưởng là nước Mỹ 10 ngày bơi, nàng lúc ấy liền ha ha. Lữ Thụ đi theo Hasega Koshiyoshi bọn người cùng một chỗ tiến vào nhất cái thang máy, Kuriyama Jun so sánh trồng đen về sau dàn giáo mới rốt cục khởi động, Kuriyama nhìn Lữ Thụ bọn người một chút, chờ một chút để đi xuống các ngươi đều đến bộ nội vụ ghi chép mống mắt, các ngươi đều có ra vào tự do. Lữ Thụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ấn đạo lý giảng bên cạnh mình liền cấp e đều có cùng một chỗ đi xuống. Cũng không thể nói chỉ có đại lão khống chế mới có thể lên đây đi, dù sao đi lên vẫn là tại bên trong pháo đài, muốn đi ra ngoài không dễ dàng, nhưng sẽ thường xuyên có nhân đi lên làm việc mới đúng. Đương nhiên Lữ Thụ không rõ ràng, trụ sở dưới lòng đất số tầng rất nhiều cũng không phải là tất cả mọi người quyền hạn đều có thể tiến vào. Lúc này Takashima Bijin cũng không tại. Lữ Thụ trong đầu một mực yên lặng tại ký vừa rồi gian kia nhà kho vị trí cùng trên cửa số thứ tự, trong căn cứ như thế nhà kho có ròng rã một loạt, hắn cũng không thể nhớ lầm, vạn nhất có cơ hội, Lữ Thụ cảm thấy cái đồ chơi này không thể lưu lại tiện nghi thần tập không phải sao, Lữ Thụ nghĩ thầm lúc này nếu là lấy ra hộp chao, đoán chừng bọn này thần tập tuyển thủ đều phải quỳ, nhưng mà cũng không có cách nào trống rỗng biến ra chao còn có thể cùng người ta giải thích rõ ràng nơi phát ra, chỉ có thể coi là, Kuriyama Jun bỗng nhiên nói ra, bên trong căn cứ nữ tu hành giả rất nhiều, nhưng là chính các ngươi chú ý thu liễm một chút, không muốn làm ra sự tình gì tới, hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Vậy liền coi là chính thức thông tri, chơi có thể, nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Lữ Thụ sắc mặt bình tĩnh, cái này thần tập thật đúng là từ trên xuống dưới đều nhất cái tính tình a, chỉ sợ nội bộ rất nhiều nữ tu hành giả cũng đều nhận mệnh đi. Thang máy rốt cục cũng ngừng lại. Lập tức liền có người của bộ nội vụ dẫn đầu Lữ Thụ cùng Hasega Koshiyoshi bọn hắn loại này lần thứ nhất xuống đến căn cứ người đi làm thủ tục, một mặt là trúng tuyển vân tay, trồng đen khai thông quyền hạn, một phương diện khác thì là nhận lấy sinh hoạt vật phẩm cùng cửa túc xá cấm tạp. Lần này Lữ Thụ cùng Hasega Koshiyoshi như cũ phân phối tại nhất cái hai người trong túc xá, đương nhiên còn có tốt hơn, nhưng hai bọn họ cũng còn không có tư cách hưởng thụ, giai cấp rõ ràng, hai người túc xá không gian cũng không phải là rất lớn, cũng chính là 20 mét vuông tả hữu. Bên trong trưng bày giường cùng đơn giản cái bàn, treo trên tường nhất cái nho nhỏ tivi, liền máy tính đều không có. Lữ Thụ nhìn thoáng qua điện thoại, không có tín hiệu, xem ra cái trụ sở này bên trong muốn liên hệ ngoại giới, chỉ có đặc biệt một chút thân phận cương vị mới có thể. Chúng ta mỗi tháng thay phiên nghỉ ngơi 4 ngày thời gian có thể trở lại Tây Kinh, bình thường liền phụ trách lòng đất công tác bảo an, thay phiên 3 ca, chúng ta là ban ngày trực ban, ta mỗi tháng có thể dẫn tới 5 mai linh thạch, ngươi là 3 cái, Hasega Koshiyoshi dương dương đắc ý nói ra. Không qua ngươi cũng không cần nản chí, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi tấn thăng cấp C, đãi ngộ khẳng định sẽ thẳng tắp lên cao, mà ta, chỉ sợ lập tức liền có thể lấy tấn thăng cấp C. Lữ Thụ gật gật đầu, xem ra đây đều là Kuriyama Jun cho Hasega Koshiyoshi giao phó xong, Lữ Thụ có chút tiếc nuối cho hắn phân phối vậy mà không phải trên mặt đất công việc, dù sao hắn nếu coi trọng hắn linh thạch tới. Lữ Thụ nghe được Hasega Koshioshi nói đối phương mỗi tháng có thể dẫn tới 5 mai linh thạch lúc hắn liền có chút đau lòng, cái này mẹ nó lĩnh đều là hắn linh thạch a. Lúc đầu Kuriyama đại nhân là cho ngươi đi khu vực nhà kho phụ trách an ninh, nhưng là cả ngày theo đám kia người bình thường xen lẫn trong cùng một chỗ tự xuống giá mình, cho nên ta giúp ngươi thỉnh cầu cùng ta cùng một chỗ lưu tại trụ sở dưới lòng đất bên trong. Hasega Koshioshi một bộ tranh thủ thời gian cảm tạ ta bộ dáng, yên tâm, về sau ta sẽ theo Kuriyama đại nhân lại đem chuyện này xác định được, ngươi trước không cần đi khu vực đưa tin. Lữ Thụ nghe xong liền gấp, ai mẹ nó để ngươi giúp ta rồi, ta nói để ngươi giúp ta sao? Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, chúng ta thân là thuộc hạ, tự nhiên đem nghe theo thượng cấp phân phó, tuyệt đối không thể vì bản thân tư dục nắm quyền, không cần khuyên ta ý ta đã quyết, ta muốn đi trên mặt đất. Hasega Koshioshi. Đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Làm sao bỗng nhiên cứ như vậy đại nghĩa lẫm nhiên, hắn hỗ trợ cầu tình để Lữ Thụ lưu tại trụ sở dưới đất kia là có chỗ tốt, lưu tại lãnh đạo bên người làm việc vĩnh viễn muốn so ngoại nhân thăng chức càng nhanh một chút. Các đại lão trong tay tùy tiện rò rỉ ra chút gì lợi ích liền đủ bọn hắn ăn uống. Đầu năm nay làm sao còn có nhân chết như vậy tâm nhãn. Cái niên đại này bên trong ai không phải nhìn thấy chỗ tốt rồi tranh thủ thời gian xông về phía trước đi. Nào có nhường ra đi đạo lý a. Đến trên mặt đất cả ngày cùng người bình thường làm bạn. Về sau còn có cái gì tiền đồ. Hasega Koshioshi tận tình khuyên bảo nói ra. Phía trên nữ nhân liền xem như mỹ nữ cũng đều là người bình thường. Nội bộ tổ chức là không cho phép người tu hành cùng người bình thường kết hợp. Mà lại ngươi cả ngày theo người bình thường cùng một chỗ phụ trách phía trên cơ sở sự vật, làm sao có thời giờ tu hành. Không cần khuyên, Lữ Thụ trên mặt biểu lộ cương nghị, vì đại hòa dân tộc, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm,